Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1295. Chương 1295. Âm mưu a. Lâm Thành Phi, ngươi dám hủy ta ái kiếm. Phong Tuyết vẫn giận dữ hét, sắc mặt nhăn nhó, tiếp cận phát điên. Lâm Thành Phi nhạt tiếng nói, một đống phế liệu mà thôi, ta giết ngươi. Phong Tuyết giống thanh âm rất lớn, nhưng là còn có một chút, không làm nên chuyện gì. Lâm Thành Phi cười nhạt một cái nói, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Người khác giữa không trung như là nhàn nhã tản bộ, từ đầu tới đuôi đều là vô cùng yêu nhã nhẹ nhõm, cho dù là đối mặt Phong Vân cùng Phong Tuyết hai người lúc công kích cũng là như thế. Hai tay của hắn liên tục huy động, cái kia sáu bản thư tịch phát ra lóa mắt ánh vàng, ngay sau đó đột nhiên hợp thành một bản, một có chữ đại theo sách vở bên trong xuất hiện. Nhân chữ xác thực rất lớn, cao đến một người bộ dáng, chiếu sáng rạng rỡ, quang mang chi thịnh, khiến người ta nhìn lên một cái đã cảm thấy ánh mắt đau nhức. Cho dù là văn đạo cảnh cao thủ cũng giống vậy, nhân nghĩa lễ trí tín, ôn lương cung kiệm nhượng, trung hiếu liêm sỉ dũng, ngắn ngủi con số lại đủ để nói ra nho gia tinh hoa. Lấy Lâm Thành Phi hiện tại năng lực, tối đa cũng chỉ có thể ngưng tụ ra nhân nghĩa lễ cái này ba chữ mà thôi. Về sau đằng sau hắn tu vi còn chưa đủ lấy chèo chống hắn hoàn toàn phát huy ra. Mỗi một chữ đều đại biểu cho vô thượng nho gia đại đạo, tu vi càng cao có thể dùng đến cũng càng nhiều. Một cái nhân chữ chớp mắt liền đến Phong Tuyết trước mặt. Bá, nhân chữ không trở ngại chút nào theo Phong Tuyết trong thân thể xuyên qua. Phong Tuyết thậm chí không kịp có nửa điểm phản ứng, trong thân thể của hắn trong lúc đó toát ra vô biên kim quang, cùng cái kia nhân quang mang giống như đúc. Oanh, một trận ầm ầm thanh âm nghĩ tới, thật giống như có đại hỏa đang thiêu đốt hừng hực một dạng. Trong chớp mắt, Phong Tuyết thân thể biến thiên kho trăm lỗ, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy, xương vụn đều không có để lại, hoàn toàn biến mất. Đường đường văn đạo cảnh cao thủ cứ như vậy bị một cái nhân chữ lấy tới hồn phi phách tán. Cái này, một đám người trợn mắt hốc mồm, ai cũng không nghĩ tới vậy mà lại là một kết quả như vậy. Hắn vậy mà như thế tùy tiện thì giết một cái văn đạo cảnh cao thủ, hơn nữa còn là tại phá phi kiếm trận pháp về sau. Cái này không khỏi cũng quá trò đùa một chút a. Một đám người há hốc miệng ba, căn bản không biết nên dùng biểu tình gì để diễn tả lúc này nội tâm rung động cùng kinh hãi. Trương Hạo Thiên bọn người càng là ngây ngốc, kém chút đem đầu mình chặt đi xuống. Lâm Thành Phi vậy mà như thế khủng bố, bọn họ vậy mà đắc tội khủng bố như thế Lâm Thành Phi. Ngẫm lại trên đường lúc đối đãi Lâm Thành Phi thái độ, bọn họ thì có muốn chết cảm giác. Dương Minh Hiệp cùng Phong Tàn Tử hai vị này tu vi cao nhất người thở sâu, trầm giọng nói, xem ra Kình Thương lão tổ đến xuất thủ. Không tệ, cái này Lâm Thành Phi quá cường đại, lão tổ không ra, không người là đối thủ của hắn. Lâm Thành Phi địa vị trong lòng bọn họ thẳng tắp tăng lên, theo vừa mới bắt đầu không chịu nổi một kích, đến bây giờ đã thăng làm Kình Thương lão tổ phía dưới đệ nhất người. Phong Vân đồng dạng bị Lâm Thành Phi trấn nhiếp dừng tại giữ không trung bên trong. Lão tổ cứu ta, hắn trong lúc đó phát ra hét lớn một tiếng, thật sâu hiểu được, đã Phong Tuyết chết, chính mình cũng khẳng định không phải Lâm Thành Phi đối thủ. Đối phương mười phần có khả năng vẫy tay một cái đã đưa chính mình vào chỗ chết. Hắn cũng là vừa tuyệt quả quyết người, tại ý thức đến không ổn về sau, lập tức hướng Kình Thương lão tổ cầu cứu. Trong lòng hắn cũng chỉ có Kình Thương lão tổ có thể cứu hắn. Thế mà, cũng không có gì chứng dùng. Lâm Thành Phi lạnh hừ một tiếng, thần thức nhất động, sách cổ lại cử động. Nghĩa, chữ hiện, cái này nghĩa tự, xuất hiện về sau, không có nửa điểm dừng lại, biến thành một cái màn ánh sáng màu vàng, trực tiếp đem gió vân bao phủ ở bên trong. Nghĩa tự bên trong giống như có vô tận nhiệt độ cao. Phong vân một trường vỗ tại cái này màn sáng phía trên. Chỉnh bàn tay vậy mà trực tiếp hóa thành hư vô. Liền máu đều không chảy ra nửa điểm. Trực tiếp biến mất. A, phong vân trực tiếp phát ra một tiếng cực kỳ thê tiếng kêu thảm thiết. Hoảng sợ nhìn lấy cái này không có một tia khe hở màn sáng. Cái này mẹ nó rốt cuộc là thứ gì a? Chạm thử liền không có tay. Toàn thân đụng phải chẳng phải là cả người đều muốn không? Lão tổ, cứu ta, nhanh cứu ta a! Phong vân toàn thân run rẩy nhìn lấy Kình Thương lão tổ. Đầy rẫy kinh hãi, thanh âm cũng bắt đầu run rẩy. Cứu, hắn cứu được sao? Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng. Cái kia vốn là dài rộng đều có 2-3 mét màn sáng. Bỗng nhiên ở giữa co vào, phong vân không có nửa điểm sức chống cự, trong nháy mắt hóa thành hư vô, lại một cái văn đạo cảnh cao thủ bị giết. Trên đỉnh núi người đám người kia đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, lấy nhất sát hai, hơn nữa còn là dạng này vẫn còn dư lực bộ dáng. Cái kia Lâm Thành Phi đến tột cùng là tu vi gì? Văn đạo cảnh sơ kỳ, cũng không gì hơn cái này. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu, ngẩng đầu nhìn về phía Kình Thương lão tổ. Lão quái, ngươi còn có cái gì át chủ bài sao? Kình Thương lão tổ sắc mặt không dễ nhìn. Hắn cau mày nói, ngươi, không có lời nói, ngươi thì thật có thể chịu chết. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, ngươi cái này hai người thủ hạ, sẽ ở trên hoàng tuyền lộ chờ ngươi. Ngươi, Kình Thương lão tổ cắn răng, sắc mặt vốn là rất khó coi, thế nhưng là đột nhiên lại cười một tiếng, hài lòng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi không tệ, rất không tệ, nhìn ngươi tại thiên phú hơn người phân thượng, ta có thể thu ngươi làm đồ, mà lại là quan môn đệ tử. Đem ta suốt đời sở học đều truyền thụ cho ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý lại ra ngươi. Lâm Thành Phi rất thẳng thắn nói ra. Lâm Thành Phi, đây là ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi đừng không biết trân quý. Kình Thương lão tổ bị Lâm Thành Phi oán hận một câu, tâm tình cũng không thế nào mỹ lệ lên, trầm giọng nói ra, ta là lòng mang ý yêu tài. Ngươi đừng tưởng rằng, bằng ngươi cái này chút thủ đoạn, có thể móc ra lòng bàn tay ta. Thật sao? Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói. Có thủ đoạn gì? Cứ tới, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Được, đã ngươi như thế không biết điều, cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn cười lạnh một tiếng, trong mắt một tia quỷ dị hồng mang. Lâm Thành Phi trong lòng nhảy một cái. Có một loại 10 phần dự cảm không tốt. Hắn vừa muốn hành động, Kình Thương lão tổ đột nhiên hướng trên mặt đất một trào. Chỉ gặp vừa mới bao phủ đỉnh núi mọi người màn sáng, đột nhiên biến thành đen tuyền, từng tia hắc khí bay thẳng bầu trời, làm cho cả đỉnh núi đều biến như là đêm tối giống như. Đưa tay không thấy được năm ngón. Cái này, đây là có chuyện gì? A, Ta sinh cơ đang bị người rút ra. Ta cũng là a, dùng không bao lâu, chúng ta sẽ chết ra. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Từng đợt hoảng sợ gọi tiếng theo trên đỉnh núi vang lên. Không chỉ là Lãnh Phiêu Tuyết, Trương Hạo Thiên loại bọn tiểu bối này, thì liền Dương Minh Hiệp cùng Phong Càn Tử loại cao thủ này cũng không ngoại lệ. Tại Kình Thương lão tổ đưa tay chộp một cái trong nháy mắt, bọn họ sinh cơ đang nhanh chóng biến mất. Cạc cạc cạc, Kình Thương lão tổ phát ra một trận quái dị tiếng cười. Một đám ngu xuẩn, ta thả ra điểm tin tức, các ngươi trả thật tới, không sợ nói cho các ngươi biết, ta trùng kích học đạo cảnh thất bại, thể nội sinh cơ bị phá hư, đã sống không bao lâu. A, một đám người lúc này mới chợt hiểu, hóa ra đây là Kình Thương lão tổ cố ý phóng xuất tin tức giả a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.